Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, làm việc khó tất có đoạt được. Lý Trung Hoành nữ nhi họ Lưu, gọi Lưu Tĩnh tốt, cái này có rất nhiều loại khả năng tính. Trần Tử Nhĩ nhất nhanh nghĩ tới là theo chân nàng mẫu thân họ. Bản này không có gì kỳ quái. Lại lui một vạn bước nói, cha con cũng không phải là nhất định phải có liên hệ máu mủ. Nhận nuôi hoặc là nhận kết nghĩa, đây đều là có thể gặp đến tình huống. Trần Tử Nhĩ chỉ hơi chút suy nghĩ liền đè xuống không nhắc tới. Nói cho cùng, đây là hắn cùng nam nhân trước mắt này lần thứ hai gặp mặt. Được mời có chút ngoài ý muốn, nhưng người ta việc tư không cần làm nhiều tìm hiểu. Vì lẽ đó hắn đơn giản lật xem một lượt thiếp mời. Sau đó nhẹ nhàng xếp lại. Nói, tốt, ta nhất định sẽ đi tham gia. Lý Trung Hoành nghe không có nửa điểm không vui ý tứ. Cùng lúc đó, Trần Tử Nhĩ ngậm miệng không hỏi để hắn cảm thấy mình bị tôn trọng. Cũng cảm nhận được người trẻ tuổi này không tầm thường IQ. Mà đối với chính hắn tới nói, hắn cần cùng người trẻ tuổi này rút ngắn quan hệ. Mặc dù đến Trung Quốc còn không lâu, nhưng hắn là một người Trung Quốc kỳ thật có thể rất nhanh thấy rõ quốc gia chúng ta người làm. Ăn ở giữa sáu lộ, trước làm bằng hữu sau nói chuyện làm ăn. Mời hắn có mặt nữ nhi sinh nhật tiệc rượu chính là một cái cực giai cơ hội. Về phần trong đó cần giải thích địa phương, Lý Trung Hoành cũng không định giấu giếm. Đã mời người ta đi, muộn nói không bằng nói sớm, người khác nói không bằng chính mình nói. Đây là chính hắn trí tuệ, vì lẽ đó hắn hơi dừng lại một chút, phát hiện Trần Tử Nhĩ xác thực không có tinh tế tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Hắn liền mình chủ động nói, ta lúc còn trẻ rời đi Tĩnh Tốt mụ mụ, về sau nàng gả cho người, hài tử cũng liền theo một người khác họ Lưu. Hắn tuổi trẻ thời điểm, Trần Tử Nhĩ suy tính xuống, lúc ấy hẳn là 80 niên đại lúc đầu, khi đó có thể xuất ngoại thật là ghê gớm sự tình. Chúng ta vừa mới mở ra biên giới, nhìn thấy ngoại quốc quả thực giống thiên đường đồng dạng, vì lẽ đó vì tình yêu lựa chọn lưu lại nhưng thật ra là hẳn là bị kính nể hành vi. Hắn nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Lý Trung Hoành nói tiếp. Ta rời đi thời điểm cũng không biết Tĩnh Tốt mẫu thân đã có thai. Lần này về nước tìm tới mẹ con các nàng ta mới biết được Tĩnh Tốt là nữ nhi của ta. Nói đến đây, hắn nhịn không được tự giễu nở nụ cười. Thiệt thòi ta còn tự xưng là nhân sĩ thành công. Đến cuối cùng lại không làm tốt một cái phụ thân trách nhiệm. Nói đến việc tư xác thực sẽ để cho hai người càng giống là bằng hữu. Mặc dù Trần Tử Nhĩ đã không có người khác nói cái gì liền tin cái gì không tốt quen thuộc, nhưng hắn lần này lựa chọn tin tưởng cái này khoảng 40 tuổi liền tóc hơi bạc trung niên nhân. Bởi vì không có phụ thân sẽ lấy chính mình nữ nhi nói đùa. Trần Tử Nhĩ nói, đây là hài kịch phần cuối a, ngươi gặp được con gái của ngươi, có thể vì nàng làm chút gì, có lẽ trước đó có chút để ngươi hối hận sự tình. Nhưng còn có về sau, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ là một vị đáng tin cậy ba ba. Mượn ngài chúc lành, bất quá 16 năm không gặp, cảm giác xa lạ xác thực rất nặng. Có lúc ta hy vọng có thể phía Tây phương cái chủng loại kia phương thức. Cùng nàng trở thành bằng hữu đi, đi ở chung, có thể khoảng cách thế hệ thật lớn cũng không biết như thế nào giao lưu. Trần Tổng ngài rất trẻ trung. Nói không chừng về sau ta sẽ có làm phiền ngươi địa phương. Trần Tử Nhĩ ngậm miệng cười gật đầu. Nếu như ngươi cần, ta nghĩ ta sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật nói đến ngươi tìm được người nhà, đây là một kiện chuyện hạnh phúc. Hắn không hy vọng bầu không khí quá sầu não. Vậy liền qua giới, Lý Trung Hoành nghe cũng cười. Sau đó hắn ngồi thẳng lên, cáo xin lỗi nói. Không có ý tứ Trần Tổng, bởi vì chuyện riêng tư của ta làm trễ nải ngài không ít thời gian. Không có việc gì, Kỳ thật ta chính sự chính là một câu liền có thể nói rõ được sự tình. Lý Trung Hoành làm thủ thế. Trần Tổng mới nói, có nữ nhi của hắn nhạc đệm. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn là một có cảm tình người mà tồn tại. Hắn cảm thấy hắn cứng rắn bên ngoài mềm mại địa phương. Cảm thấy hắn buồn cùng vui. Cái này khiến Lý Trung Hoành người này trong mắt hắn càng thêm lập thể lại có thể chạm đến. Vì lẽ đó hắn đối với người này độ thiện cảm cũng tới thăng lên chút. Lý Trung Hoành hiện ra thành ý. Hắn phản hồi tự nhiên cũng là thành ý. Trần Tử Nhĩ nói thẳng. CN lưới đã thượng thị. Ta tại CN lưới nắm giữ vượt qua 10% cổ quyền. Nhu cầu của ta cũng rất đơn giản. Chính là hy vọng có thể đăng bỏ lệnh cấm kỳ qua về sau 1-2 tháng bên trong. Xuất thủ ta tất cả cổ phiếu. Đối diện Lý Trung Hoành nghe nhướng mày. Thân thể của hắn hướng về sau dựa vào cái ghế. Con mắt nhìn về phía nơi khác suy tư một chút. Người trẻ tuổi này nắm giữ đại lượng CN lưới cổ quyền. Chính hắn kỳ thật dự đoán đại khái trị số. Vượt qua 10% xem như tại hắn tưởng tượng phạm vi bên trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ nhu cầu là tại siêu ngắn thời gian bên trong toàn bộ bán tháo. Bộ xuất hiện, Lý Trung Hoành ánh mắt một lần nữa đặt ở Trần Tử Nhĩ trên thân. Ta có thể biết một cái lý do sao? Nếu như ngươi không ngại, Trần Tử Nhĩ lấy logic thôi diễn phương thức nói ra tự mình biết sự thật. NASDAQ trưởng thành quá nhanh. Năm 1991 trước đó 20 tuổi chưa qua theo 100 điểm leo đến 300 điểm. Năm 1995 NASDAQ mới đột phá 1.000 điểm. 4 năm sau, người lại nhìn mâm lớn đã đều nhanh bò lên trên 5.000 điểm rồi. Rời đi NASDAQ lại nhìn thung lũng Silicon. Tất cả thượng thị Internet công ty đều tại hao tổn. Nhưng mà bọn chúng đều không ngoại lệ thu được giá cổ phiếu căng vọt. Ta không có đọc qua kinh tế học, nhưng ta tin tưởng nỗ lực bao nhiêu mới có thể thu được bao nhiêu. Hiện tại Phồn Vinh bất quá là không phải Lý Tính Phồn Vinh. Lý Trung Hoành nghe được đều muốn cười. Một cái không hiểu thị trường chứng khoán người vận dụng lưu vô biểu diện số liệu liền làm quyết. Định, hắn lập tức biểu thị, Trần Tiên Sinh. Ta thừa nhận ngươi nói Internet hiện tại có một ít bọt biển nhưng cùng lúc ta cũng nhắc nhở ngươi. Hiện tại là thị trường tình huống tốt nhất thời điểm. Mỗi một nhà công ty IPO đều thành công. Đây là tán hộ nhóm đối khoa học kỹ thuật công ty thật lớn tín nhiệm. Có lẽ có hư bộ phận, có nhất định phong hiểm. Có thể thị trường chứng khoán trời sinh chính là cùng phong hiểm làm bạn. Mỗi một nhà đều thành. Công, cái này vừa vặn là nguy cơ. Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt lắc đầu. Chuyên gia gì? Tất cả chuyên gia tại nguy cơ trước mặt tất cả đều là nhược trí. Hắn hỏi ngược lại. Everybody's no loser. Đây là hiện tượng không bình thường. Chúng ta văn hóa bên trong có loại trí tuệ gọi thịnh cực tất suy. Dưới mắt cơ hồ không có Internet công ty tại lợi nhuận. Cho nên có thể tăng tới hôm nay bộ dạng này đã là cực thịnh. Lại sau này, Trần Tử Nhĩ nở nụ cười. Lại sau này cho dù có còn có 1 tỷ ta cũng không được kiếm lời. Lý Trung Hoành còn muốn nói. Tiếp cái gì, nhưng là bị hắn đánh gãy. Hắn nói, ta không tranh với ngươi luận những này. Đây là chính ta phán đoán. Ngươi có thể giữ lại ý kiến của ngươi. Ta có thể giữ lại ta, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nha. Đây là tốt tư tưởng. Ta chỉ muốn biết, lớn như vậy chán cổ phần như thế nào tại thời gian nhanh nhất ném ra ngoài đi. Ta nghĩ điểm này có thể tính làm chúng ta, cùng. Đây là rất rõ ràng. Thuê hắn hoàn thành cái này thao tác. Quá trình này liền sẽ sinh ra lợi nhuận. Lý Trung Hoành nhìn thật sâu Trần Tử Nhĩ một chút. Trần Tổng, ngươi xác định sao? Ta rất xác định, tốt, trong thời gian ngắn bán tháo đại lượng cổ phần cái này đích xác là có khó khăn. Nhưng cũng không phải không có cách nào. Mặc dù làm nhân sĩ chuyên nghiệp, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi liền trực tiếp nói làm thế nào đi. Lý Trung Hoành nói, sách vì cam đoan bình thường giao dịch đồng dạng sẽ hạn chế trong một khoảng thời gian các cổ đông có thể bán ra cổ phần hạn mức. Nhưng nếu như có thể tìm kiếm được điều kiện phù hợp mặt khác người đầu tư tiến hành tư mộ bán ra, hoàn toàn chính xác có khả năng duy nhất một lần ném mất người tất cả cổ phần. Đây là đơn giản nhất dứt khoát biện pháp, dạng này cũng được. Trần Tử Nhĩ chỉ truy cầu bán đi kết quả, không được truy cầu bán đi quá trình. Nhưng Trần Tổng, hiện tại Internet công ty giá cổ phiếu tăng lợi hại, mà tăng cổ phiếu bán đi đó căn bản không có gì độ khó. Có thể cái này đại biểu ngài muốn tổn thất hết tương ứng tài phú. Ngài có thể làm ra lựa chọn như vậy. Lý Trung Hoành nở nụ cười. Thay cái mạch suy nghĩ. Trước mặt đặt vào núi vàng lại nhịn xuống dụ hoặc không hề bị lay động. Đây thật ra là rất khó một sự kiện. Hắn còn tại xoắn suýt cái này. Trần Tử Nhĩ không muốn nói quá nhiều, chỉ là nhẹ nhõm cười nói, làm việc khó tất có đoạt được nha. Tâm ý của hắn đã quyết. Lý Trung Hoành nói, như vậy ta có thể giúp Trần Tổng chú ý, người ta một mực tại chủ động. Trần Tử Nhĩ cũng không còn thận trọng, chủ động nói, bộ phận này cổ phiếu ta thông qua một nhà đầu tư công ty nắm giữ. Mà nhà này đầu tư công ty rất cần chuyên nghiệp tài chính nhân sĩ đến vận hành hạng mục này. Không biết Lý Trung Hoành tiên sinh có hứng thú hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.